Trong buổi tối ngày hôm nay, Hư Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới được mang tên Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, thuộc thể loại linh dị huyền huyễn. Bộ truyện có những nét khá tương đồng với truyện Mao Sơn Trác Quỷ Nhân, nói về nhân vật Lâm Hiểu Phong học quỷ thuật, chảo tai họa nhưng lại rơi vào lần lượt âm mưu trước quỷ bên trong. Thần bí chảo yêu cục, quỷ dị thần nông giá, kinh khủng Côn Luân Sơn. Chúng ta hãy cùng xem Lâm Hiểu Phong làm như thế nào để chém yêu trừ ma, phá âm tà. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện mới này để chúng ta có thể đi đến những chương cuối cùng của bộ truyện. Còn bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 1, Hoa Ngọc Thôn. Trùng Khánh có một thôn trang gọi là Hoa Ngọc Thôn. Từ những năm 50, các hộ trong thôn đều làm nghề kết vòng hoa, chế tạo hương nến cùng những vật dụng linh tinh dùng trong tang lễ. Kỳ quái chính là kể từ khi Hoa Ngọc Thôn bắt đầu làm nghề liên quan đến người chết này, toàn bộ thôn trang từ trên xuống dưới 136 hộ chỉ cần sinh hạ tiểu hài tử, tất cả đều là bé gái, không hề có lấy một bé trai. Lâu dần, nam nhân trong thôn trên cơ bản đều là người bên ngoài vào ở rể. Những người sống phụ cận ngứa mắt phải đỏ mắt trái khi thấy thôn trang Hoa Ngọc Thôn ăn nên làm ra, liền nói: người của Hoa Ngọc Thôn kiếm tiền trên người chết nên về gặp báo ứng như vậy đấy. Thậm chí sau khi việc này được lan truyền, còn có mấy chuyên gia gì gì đó đến từ Bắc Kinh nói là muốn khảo sát, nghi ngờ Hoa Ngọc Thôn chính là nữ nhị quốc được nhắc đến trong chuyện Tây Du Ký. Kết quả bị thôn trưởng Hoa Ngọc Thôn dẫn người trực tiếp đánh cho một trận tơi bời. Thời gian lâu dần, thậm chí thôn dân của Hoàng Ngọc Thôn cũng đều tự nhủ, chuyện này có phải liên quan đến việc bọn họ kiếm tiền từ người chết hay không. Nhưng vào một ngày cuối tháng 6 năm 1990, tại nhà của thôn trưởng, phá lệ sinh ra một nam đinh. Ở rể sinh cháu ngoại không được tính nha, có thể nói đây là bé trai đầu tiên được sinh ra tại Hoàng Ngọc Thôn trong vòng 50 năm, lại còn bụ bấm, nặng hơn 4 kg. Việc này khiến cho toàn bộ thôn dân vui mừng phấn khởi, cả đám chúc mừng cho gia đình thôn trưởng. Thôn trưởng tên là Lâm Phúc Đức, đừng để vẻ bề ngoài hiền lành lương thiện của ông ta đánh lừa nha. Lúc đánh đuổi mấy nhà khoa học đến khảo sát, ông ta chính là kẻ xuống tay tàn nhẫn nhất. Lúc ấy ông ta biết được nhà mình mới sinh hạ được một thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường, vui mừng đến mức suýt chút nữa thì đi gặp Diêm Vương lão già, may mà kịp điều hòa lại hơi thở. Lâm Phúc Đức trực tiếp mời cả một gánh hát vào buổi tối ngày hôm sau, đãi toàn bộ thôn dân đến xem diễn kịch uống rượu. Tất cả người trong thôn đều đến tham dự tiệc mừng. Có mấy tiểu cô nương trong thôn chạy qua, tò mò nhìn đứa trẻ vừa mới sinh, thầm tự hỏi tiểu tử này sao lại theo phong cách Tây Dương, mới sinh ra mà đã được mở tiệc ăn mừng phô trương như vậy. Trong lúc toàn bộ Hoàng Ngọc Thôn đang ồn ào náo nhiệt, bên ngoài thôn trang xuất hiện một vị đạo sĩ ăn mặc rách rưới. Vị đạo sĩ này thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, quần áo rách tả tơi thì không nói, nhưng trên mặt cũng nhấm nhem bẩn thỉu, không biết đã bao lâu không tắm nữa. Trên eo có đeo một bình hồ lô. Thôn dân Hoàng Ngọc Thôn thấy có đạo sĩ tới, lập tức vui vẻ chào đón, sau đó mời đạo sĩ vào cùng nhau ăn uống. Thôn dân Hoàng Ngọc Thôn vì kiếm tiền trên người chết, khó tránh gặp một số việc kỳ quái, phải thỉnh một số đạo sĩ hoặc là âm dương tiên sinh tới hỗ trợ, cho nên có thái độ cực kỳ tôn trọng đạo sĩ. Thôn dân cùng đạo sĩ uống hết 2 lượt rượu, nghe vị đạo sĩ này tự xưng là họ Mao, từ phương Bắc xa xôi tới đây để làm chút việc. Lâm Phúc Đức nghe vị đạo sĩ này nói vậy, liếc mắt nhìn trộm một cái, phát hiện tuy vị đạo sĩ này ăn mặc rách rưới nhưng cách ăn nói lại bất phàm, liền chạy vào bế đứa cháu nhỏ đích tôn ra rồi cười nói: đạo trưởng vạn phúc, cháu trai tôi mới sinh, đạo trưởng nếu đã đi qua ngang đây, không bằng coi tướng giúp cháu tôi một chút được không? Mao đạo trưởng uống một ngụm rượu, không hề chậm chế, ngay sau đó nhìn lướt qua bé trai bụ bẫm này, thật đúng là trắng trẻo sạch sẽ, hai má phúng phính, mắt chớp chớp, không quấy cũng không khóc. Mao đạo trưởng thấy vậy liền cau mày, trên dưới đánh giá Lâm Phúc Đức một hồi, nói ra: thôn trưởng, có thể đưa ta sinh thần bát tự của lệnh tôn hay không? Lâm Phúc Đức thấy Mao đạo trưởng cau mày, trong lòng khẽ giật mình. Toàn thôn đều làm nghề kiếm tiền trên người chết, mấy việc tà môn nhà nào mà chưa từng gặp qua, Ông ta vội vàng bảo người viết ra sinh thần bát tự của cháu trai mình, đưa cho Mao đạo trưởng. Buổi trưa ngày 15 tháng 9 năm Canh Ngọ, Mao đạo trưởng bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, nhìn Lâm Phú Đức nói ra: Lâm thôn trưởng, ta không biết có nên nói hay không. Lâm Phú Đức trong lòng khẩn trương, cháu trai bảo bối của mình chẳng lẽ lại có vấn đề gì. Nghĩ vậy, ông ta vội vàng nói với Mao đạo trưởng: Đạo trưởng có gì cứ nói đi, đừng ngại. Mao đạo trưởng vừa nghe cười ha hả nhìn Lâm Phú Đức hỏi: Nghe đồn Hoa Ngọc thôn các người vài thập niên gần đây chỉ sinh con gái, không có nam đình, không biết là thật hay giả. Lâm Phú Đức vừa nghe có chút hoài nghi, rõ ràng là coi tướng cho cháu trai mình, như thế nào lại kéo sang vấn đề này. Bất quá nếu nhân gia đã hỏi, ông ta cũng gật đầu. Vậy người có biết vì sao không? Lâm Phúc Đức đương nhiên không biết. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh khó nói của Hoàng Ngọc thôn bọn họ. Giờ đây Mao đạo trưởng hỏi như thế, Lâm Phúc Đức liền nói: Người bên ngoài đều đồn rằng do chúng tôi kiếm tiền từ người chết cho nên gặp phải báo ứng. Nói đến đây, Lâm Phú Đức có chút chột dạ nhìn qua Mao đạo trưởng. Rốt cuộc câu kiếm tiền từ người chết nói ra thực chẳng dễ nghe tí nào. Mao đạo trưởng nghe thấy ông ta nói vậy liền xua xua tay: Ê, đó là do bọn họ ganh tị các người kiếm được nhiều tiền, đặt điều nói lung tung. Các người làm ra mấy thứ này, những quỷ hồn đó chỉ biết cúi đầu cảm kích. Việc các người đang làm là tích phúc tích đức đó, làm gì có chuyện báo ứng. Thôn của các người biến thành như vậy hẳn là vì nguyên nhân khác, ta cũng không rõ lắm. Nghĩ mà xem, qua 50 năm đột nhiên lại sinh ra một bé trai, đứa nhỏ này hẳn là tới để giúp các người giải quyết vấn đề mấu chốt đấy. Lâm Phúc Đức nhìn Mao đạo trưởng hỏi: Ý của người là cháu trai tôi có thể giải quyết vấn đề nan giải trong thôn? Không sai. Mao đạo trưởng gật đầu. Thôn dân xung quanh vừa nghe Mao đạo trưởng nói vậy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, xì xào bàn tán về đứa bé. Mao đạo trưởng trầm ngâm một lát nói ra: Tuy nhiên đứa nhỏ này khó có thể nuôi lớn được. Vừa rồi ta đã tính qua, lệnh tôn chính là tử vi mệnh cách. Lâm Phúc Đức tuy dẫn dắt toàn bộ thôn dân làm giàu, nhưng đối với phương diện này lại không hiểu một chút nào, liền hỏi: Mao đạo trưởng, cái gì là tử vi mệnh cách? Chẳng lẽ cháu trai tôi không thể bình yên mà trưởng thành? Mao đạo trưởng cân nhắc hồi lâu mới nói ra: Tử vi này từ thời cổ xưa đại diện cho bậc đế vương, đây là trời sinh mệnh đế vương. Nếu được sinh ra ở thời cổ đại, bị người khác biết được, lập tức sẽ bị giết chết, có khi còn tru di cửu tộc đấy. Nghe thế, Lâm Phú Đức nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hiện tại đã là xã hội pháp trị, không thể so với xã hội phong kiến trước kia. Mao đạo trưởng thấy Lâm Phú Đức như vậy liền nói: Đừng có vui mừng quá sớm, có vô số yêu ma quỷ quái nằm mơ cũng muốn ăn thịt người có tử vi mệnh cách như vậy đấy. Lâm Phú Đức vừa nghe vừa giật mình, chẳng lẽ cháu trai mình lại biến thành nhân vật Đường Tăng trong kịch truyền hình, bị yêu quái tìm bắt ăn thịt sao? Vội vàng hỏi: Đạo trưởng, chẳng lẽ không còn biện pháp nào có thể giải quyết? Trừ phi ngươi để ta đưa nó rời khỏi nơi đây. Mao đạo trưởng mở miệng. Vừa mới dứt lời, Lâm Phú Đức ra sức lắc đầu. Cả cái thôn này lâu như vậy mới sinh ra được một nam đình, sao có thể đưa cho người ngoài nuôi lớn? Mao đạo trưởng thấy vậy thoáng mỉm cười, hiểu rõ tâm trạng của Lâm Phú Đức, nói ra: Hay là như vậy đi, trước khi đứa nhỏ này 7 tuổi để cho các người nuôi dưỡng, sau 7 tuổi thì theo ta, ta nuôi nó đến 12 tuổi sẽ trả về cho các người. Chỉ như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng của nó, bằng không nó tuyệt đối sống không quá 8 tuổi. Lâm Phú Đức vừa nghe, nghĩ ngợi một hồi, Mao đạo trưởng không nói sẽ dẫn cháu mình đi ngay bây giờ, mà lại là khi nó được 7 tuổi. Hơn nữa, chuyện này lại liên quan đến tính mạng của cháu đích tôn nhà mình. Nghĩ đến đây, Lâm Phú Đức gật đầu đồng ý, rồi lui xuống dưới. Năm tháng trôi qua, cháu trai của Lâm Phú Đức cũng dần lớn lên, được đặt tên là Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử Lâm Hiểu Phong này từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng trưởng thành, khác xa những đứa trẻ khác. Có lẽ vì trưởng bối trong nhà quá cưng chiều hắn. Toàn bộ thôn dân đều coi cậu ta giống như bảo bối. Muốn tới nhà ai ăn cơm, nhà đó lập tức dọn sẵn cố bàn đủ loại sơn hào hải vị. Thời điểm Lâm Hiểu Phong 7 tuổi cuối cùng cũng đã tới. Mặc dù không nỡ, nhưng Lâm Phúc Đức vẫn liên hệ Mao đạo trưởng, bảo ông ta đến mang Lâm Hiểu Phong đi. Lâm Hiểu Phong cùng Mao đạo trưởng đã đi đâu, làm chuyện gì, không một ai biết rõ. Vẫn luôn mong chờ ngày Lâm Hiểu Phong từ chỗ Mao đạo trưởng trở về. Lâm Hiểu Phong ngoại trừ lớn hơn một chút, cũng không có thấy chỗ nào khác lạ. Có người hỏi Lâm Hiểu Phong cùng vị Mao đạo trưởng kia đã đi đâu, làm gì. Lâm Hiểu Phong một mực giữ im lặng, không hề đề cập tới việc của Mao đạo trưởng. Thoáng chốc, Lâm Hiểu Phong đã gần 17 tuổi. Chương 2. Nghĩa trang. Cô Mập, tôi phục cậu rồi đấy. Tự nhiên bị cậu lừa tới cái chỗ khỉ ho của gái này, tôi mệt sắp đứt hơi rồi đây. Trên một con đường nhỏ sâu trong rừng núi hẻo lánh, hơn 10 thanh niên trẻ tuổi, thân mặc đồng phục, trên lưng đều có một cái bao cực lớn, đang gian nan đi trên đường núi gập ghềnh. Lâm Hiểu Phong có một cái túi to bự đi cuối đội ngũ, trong bao đựng đầy đồ cứu trợ mang lên cho người dân vùng núi nghèo khó này. Lâm Hiểu Phong nhớ lại, trong lòng liền cảm thấy buồn bực. Mấy hôm trước nhà trường có phát động phong trào gửi ngàn yêu thương tới vùng núi nghèo khó. Theo lý mà nói, những hoạt động ngoại khóa kiểu này có ai thèm tham gia. Kết quả chủ tịch hội học sinh cũng là nữ thần trong lòng toàn bộ nam sinh của trường, Tiếu Lệ Lệ, chủ động nói cô sẽ dẫn mọi người đi tới vùng núi nghèo khó đó. Lập tức toàn bộ học sinh, à không, phải nói là toàn bộ nam sinh trong trường đều tình nguyện xung phong. Lâm Hiểu Phong và Cô Mập bên cạnh cũng nằm trong số đó. Cô Mập là huynh đệ quen biết nhiều năm của Lâm Hiểu Phong, tên là Hoàng Khiêm Dịch. Người cũng như tên, đương nhiên hai chữ Khiêm Dịch yêu nhã này cùng với thân hình mập mạp của cậu ta hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau. Sở dĩ nói là người cũng như tên, chủ yếu là vì cậu ta họ Hoàng. Hoàng Mập từ lúc còn nhỏ học sơ cấp đã bắt đầu thích xem mấy bộ phim tình cảm 18 cộng rồi, rồi cả ngày mơ mộng quên hết trời đất. Lúc này mồ hôi cậu ta đã chảy đầm đìa, thở không ra hơi, nói ra: Hiểu Phong, không phải huynh đệ muốn gạt cậu, cậu thử nhìn phía trước mà xem. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu thì thấy đi trong đội ngũ phía trước đúng là nữ thần của trường, Tiếu Lệ Lệ. Cô ta mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần jean, nổi bật dáng người chuẩn như người mẫu. Ê, Hiểu Phong, cậu nói xem, Tiếu Lệ Lệ này mới học năm thứ ba, dáng người sao mà hot vậy kìa chứ. Hoa Mập nói đến đây, nước dãi từ trong miệng chảy ra ròng ròng. Chẳng cần phải dùng từ ngữ khoa trương, thực sự cậu ta chảy ra không ít nước miếng. Lâm Hiểu Phong đập tan giấc mộng của cậu ta. Người anh em, nhiệm vụ lần này của cậu thực gian khổ, đám rồi bù Tiếu Lệ Lệ cũng không ít đó nha. Trong đội ngũ lần này xem ra cũng chỉ là có mỗi Lâm Hiểu Phong là không tự nguyện, bị Hoàng Mập lôi kéo tới đây mà thôi. Không phải Lâm Hiểu Phong không để ý tới Tiếu Lệ Lệ, cũng giống như lời của cô Mập nói, chỉ cần là nam nhân không ai là không thích Tiếu Lệ Lệ. Tất cả chỉ vì năm đó khi Lâm Hiểu Phong đi theo Mao đạo trưởng đã được dặn dò kỹ lưỡng, trước khi bước sang tuổi 20 không được gần nữ sắc, nếu không tính mạng sẽ bị nguy hiểm. Rốt cuộc đoàn người cũng đã tới được vùng núi nghèo khó để làm nghĩa công. Đây chính là Hồng Thụ Thôn. Nơi này thật sự rất cũ nát. Trong thôn trên cơ bản đều là người già trẻ nhỏ. Những người trẻ tuổi một chút đều rời núi chạy ra ngoài kiếm việc làm. Sau khi đoàn người của Lâm Hiểu Phong tới nơi, Tiếu Lệ Lệ dẫn theo mấy người mang theo các loại vật phẩm qua chào hỏi đám lão nhân, nhân tiện đưa đồ cứu trợ. Lâm Hiểu Phong buồn chán đi ra phía sau bọn họ, trong lòng âm thầm mắng: Mẹ kiếp, tối hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của mình, vốn định tổ chức bên ngoài cho vui vẻ một phen, kết quả lại bị kéo đến cái nơi khỉ ho cò gái này cùng tên mập với đám rùa rụt cổ kia ăn sinh nhật. Công việc trao tặng vật phẩm diễn ra khá thuận lợi, đám lão nhân đều tỏ vẻ cảm kích thật sự. Thôn trưởng Hồng Thụ Thôn này là một ông lão 70 tuổi, thoạt nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh dẻo dài. Theo kế hoạch, sau khi trao quà xong, Tiếu Lệ Lệ định dẫn mọi người xuống núi. Tuy nhiên bọn họ được thôn trưởng giữ lại. Ông ta nói: Trời sắp tối rồi, đi đường núi không an toàn đâu, ở lại một đêm mai hẵng đi. Cả đám người đương nhiên không có ý kiến gì. Trên thực tế bọn họ leo núi cả ngày, sớm đã mệt đến buồn rủn chân tay rồi. Tiếp theo Thôn trưởng an bài cho đám người Lâm Hiểu Phong một chỗ ở phía sau thôn. Gia nhà này rất lớn, xem chừng có đến 200-300 mét vuông. Bên trong trống không, chẳng có gì, khắp nơi răng đầy mạng nhện. Cả đám học sinh đi vào bên trong, ai nấy kiếm cho mình một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó mọi người đều quay lại xung quanh Tiếu Lệ Lệ tám chuyện ầm ĩ. Lâm Hiểu Phong lướt mắt nhìn qua căn nhà, mày nhăn lại, hắn cảm thấy trong này dường như có chút không ổn. Bất quá hắn cũng không thể nói đó là cái gì. Lúc này mặt trời sắp xuống núi, hoàng hôn trên núi quả thực rất đẹp. Vương Mộc Dương đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong và cô Mập, cười he he nói ra: Này Hoàng Mập, Lệ Lệ cô ấy có thói quen sạch sẽ, nơi này bẩn quá, qua đêm ở đây thực sự không thoải mái. Bảo ta nói với người dọn dẹp nơi này một chút đi. Tất cả mọi người đều mang theo lều trại, nhưng ở trong nhà vẫn thấy tốt hơn, ít nhất cũng có thể che mưa che nắng. Lâm Hiểu Phong vừa thấy nhếch miệng cười, Vương Mộc Dương chính là đối thủ không đội trời chung của cô Mập. Cha của hắn chính là phó hiệu trưởng của trường học, mới học năm thứ ba mà ngày nào cũng cưỡi Audi đến trường, cộng thêm diện mạo soái ca, lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Trong mấy người bọn họ, cũng chỉ có khi Vương Mộc Dương nói chuyện, Tiếu Lệ Lệ mới cười nói vui vẻ. Cô Mập thấy nữ thần giao việc cho mình, hớn hở gật đầu cái rụp, sau đó quay sang hỏi Vương Mộc Dương: Vậy các người đi đâu? Hoàng Mập hỏi, đương nhiên bao gồm Vương Mộc Dương cùng đám người rồi bu kia. Vương Mộc Dương nói: Lệ Lệ muốn lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, cô ấy đi một mình ta không yên tâm, cho nên bọn ta đi cùng cô ấy. Hoàng Mập vừa nghe thấy thế lập tức trợn mắt há mồm. Vương Mộc Dương thấy thần sắc Hoàng Mập như vậy, trong lòng thầm nghĩ: Cái thằng Mập chết tiệt, muốn tranh Lệ Lệ với tao à, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này Tiếu Lệ Lệ quay đầu hướng về phía cô Mập nở một nụ cười mê hoặc. Cô ta có thể trở thành nữ thần của toàn thể nam sinh trong trường cũng không phải không có đạo lý. Nụ cười này khiến cho oán khí đang lẩn vẩn xung quanh Hoàng Mập ngay lập tức tan biến đi, chẳng còn sót lại chút nào. Chờ sau khi Tiếu Lệ Lệ cùng đám người Vương Mộc Dương rời đi, Lâm Hiểu Phong ngồi đằng sau cô Mập che miệng cười thầm: Ê, đúng là cái lũ ăn hại, lão tử ở đây dọn nhà, còn bọn chúng chạy đi xem hoàng hôn. Sau khi Hoàng Mập hết đỏ đấn bởi nụ cười của Tiếu Lệ Lệ, nghiến răng nói, Lâm Hiểu Phong che miệng cười âm ỉ, đoạn nói: Mau dọn dẹp đi, nếu lát nữa nữ thần của cậu trở về thấy nhà cửa còn dơ bẩn sẽ nổi giận đó nha. Lâm Hiểu Phong thực sự không hiểu người anh em ngốc nghếch của mình đang nghĩ gì. Tiếu Lệ Lệ đó đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, cậu ta còn mặt dày theo đuổi cô ta làm gì nữa không biết. Hoàng Mập nghiến răng nghiến lợi cầm chổi khô khoáng khắp nơi. Lâm Hiểu Phong cũng không rảnh giúp cậu ấy, tựa lưng vào vách tường ngậm điếu thuốc. Nơi vùng núi vắng vẻ này, điểm tốt duy nhất có lẽ chính là hút thuốc không bị ai đó cằn nhằn. Ôi, cái gì thế này? Lâm Hiểu Phong còn đang mơ màng nhả khói, đột nhiên nghe được tiếng cu mập thất thanh ngoài cửa. Sao thế? Lâm Hiểu Phong vội vàng dẫm tắt tàn thuốc chạy ra ngoài. Cu mập vẻ mặt hốt hoảng nhìn bảng hiệu treo phía trên căn nhà. Lúc trước khi mấy người Lâm Hiểu Phong mới tới, toàn bộ bảng hiệu bám đầy bụi bẩn, chẳng thấy rõ cái gì. Lúc này cô Mập cầm chổi lông gà phủi sạch lớp bụi, trên bảng hiệu hiện ra hai chữ: Nghĩa Trang. Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, quả nhiên nơi này có vấn đề. Đi, chúng ta đi tìm thôn trưởng, bảo ông ta đổi chỗ khác. Lâm Hiểu Phong kéo tay cô Mập chuẩn bị đi vào trong thôn. Không cần sợ. Hoàng Mập cho rằng Lâm Hiểu Phong sợ mà, vẻ mặt khác lạ, cười nói: Gấp cái gì chứ, đêm này cứ ở đây đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức cau mày nói: Đừng có vớ vẩn, tôi cảm thấy nơi này có chút tà môn ấy. Ê, càng tà càng tốt. Cô Mập cao hứng nói: Đám rùa rụt cổ kia chẳng phải đi xem hoàng hôn sao, tôi có một chủ ý này. Ê, cần Phong ca cậu hỗ trợ đấy. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có gì đó không ổn, trông cô Mập hớn hở chuẩn không phải là chuyện gì tử tế. Chương 3: Núi sâu giếng cạn. Sắc trời thực tối mau, đám người Tiếu Lệ Lệ, Vương Mộc Dương rốt cục cũng quay lại. Cả đám người cùng nhau trở về, vô cùng náo nhiệt, sôi nổi bàn luận xem ánh nắng ban chiều đẹp tới nhường nào. Lâm Hiểu Phong thấy mấy người Vương Mộc Dương trở về, liền vẫy vẫy tay: các người quay lại rồi sao? Cảnh hoàng hôn đẹp lắm hả? Ờ. Vương Mộc Dương thoáng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, cộc lốc trả lời một tiếng, tỏ vẻ khinh khỉnh không thèm để ý. Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt này của hắn, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nhớ tới kế hoạch mà cô Mập vừa nói, mình vẫn còn đang phân vân xem có nên làm hay không, giờ thì thấy làm vậy cũng chẳng có gì quá đáng. Thời khắc hắn nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Vương Mộc Dương, trong lòng liền hạ quyết tâm, nếu đêm nay không hù chết được cái tên rùa rụt cổ này thì mình sẽ mang họ của hắn. À, tôi muốn nói với các người chuyện này. Lâm Hiểu Phong quay đầu chỉ vào nghĩa trang sau lưng, tỉnh bơ nói, vừa rồi chúng tôi quét dọn, kết quả đã lau sạch lớp bụi bám trên bảng hiệu, thì ra nơi này là nghĩa trang. Tôi định chờ các người trở về rồi thương lượng xem có nên đi gặp thôn trưởng bảo ông ta đổi căn nhà khác cho chúng ta hay không. Đám người này vừa thấy nhắc đến hai từ nghĩa trang, sắc mặt liền thay đổi, đặc biệt là Vương Mộc Dương, toàn thân hắn khẽ run lên, phẫn nộ mắng, ê, có ý gì đấy? Chúng ta tới cho tặng vật phẩm cho bọn họ, kết quả lại để chúng ta ngủ ở nghĩa trang là sao? Nói xong liền vặn vẹo cánh tay, ra vẻ muốn xông vào trong thôn nói đạo lý với thôn trưởng. Lâm Hiểu Phong vội vàng quay mặt vào trong nhà ra hiệu. Hoàng Mập vốn đã chờ sẵn trong nhà, từ bên trong đi ra, lớn tiếng nói, muốn đi thì cứ đi, nhìn hoàn cảnh thôn trang của người ta như vậy, sắp xếp được cho người một chỗ che mưa chắn gió cũng thực không dễ dàng. Vương Mộc Dương, người còn kén cá chọn canh cái gì nữa? Ê, để còn sắn tay áo, muốn đi đánh thôn trưởng à? Hoàng Mập lớn tiếng nói, dù sao ta cũng không có tin quỷ hồn gì hết, đủ nhát gan, muốn lý sự thì tự mình lăn qua đó đi. Lâm Hiệp Phong gãi gãi cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, không biết mới vừa rồi ai nhìn thấy hai chữ nghĩa trang đã bị dọa đến kêu la thảm thiết, thế mà bây giờ lại thay đổi 180 độ, trở thành một người gan dạ cứng cỏi. Theo lý thuyết, nghĩa trang này đích thực không thích hợp cho người qua đêm. Điều này chẳng có liên quan gì đến việc nhát hay không nhát, mà là âm dương khác biệt. Tuy nghĩa trang là thuần dương trạch, nhưng lại là nơi chứa thi thể người chết. Dương trạch có vong nhân, chỗ như vậy cũng không hẳn là không có tà tính. Lần này mấy người bọn họ tới đây là vì cái gì? Vì bám theo Tiếu Lệ Lệ. Giờ đây cả đám ai cũng muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt nữ thần của mình đến cùng, nên chẳng ai dám than vãn câu nào. Vương Mộc Dương cũng lấy hết can đảm, lắp bắp nói, Ai dám phàn nàn? Phàn nàn hả? Ngủ thì ngủ, lão tử mô mả cũng đã từng ngủ qua. Ê, cái nghĩa trang này đã là cái gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng cười thầm một tiếng, cái tên ngốc này rốt cuộc đã bị cắn câu. Cả đám người nhốn nháo ầm ĩ một hồi, cuối cùng Tiếu Lệ Lệ cũng mở miệng nói, tất cả đều là những người được thừa hưởng từ nền giáo dục tiên tiến, sao có thể tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan như thời phong kiến này, nên là một người có lòng kiên định theo chủ nghĩa vô thần. Ý tứ trong lời nói của Tiếu Lệ Lệ chính là, mặc kệ các người có nguyện ý hay không, đêm nay nhất định phải ngủ lại nghĩa trang này. Lâm Hiểu Phong thấy Hoàng Mập nháy mắt với mình, hiểu ý gật đầu. Vừa rồi bất quá chỉ là màn thứ nhất, kịch bản màn thứ hai chính là Lâm Hiểu Phong giả ma dọa người, sau đó Hoàng Mập xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy kế này cũ rích, nhưng trong khu nghĩa địa âm u này hiệu quả tuyệt đối tăng lên gấp bội. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, việc gì mà phải giả ma giả quỷ, tóm hai con cơ hồn giả quỷ tới hù một đám người này, đối với mình mà nói cũng không phải chuyện gì to tát quá. Lúc trước Lâm Hiểu Phong theo Mao đạo trưởng 5 năm, không phải học đọc sách viết chữ như học sinh bình thường, mà là theo ông ta vào Nam ra Bắc học đạo môn huyền thuật. Màn đêm buông xuống, tuy trước đó cả đám nói năng lợi hại lắm, thế nhưng nơi này dù sao cũng là nghĩa trang, trời tối đen kịt, âm phong thổi vù vù. Cả đám ở giữa nghĩa trang đốt một đống lửa, cùng nhau quây quần bên lửa trại nói chuyện phiếm. Hoàng Mập lúc này cười ha hả, quay sang nói với bọn Vương Mộc Dương, các người đã gặp quỷ bao giờ chưa? Tôi nói cho các người hay nhé, tổ tiên ba đời nhà tôi đều là đạo sĩ bắt quỷ trừ tà đấy. Hoàng Mập lôi lại chuyện xưa nói ra, chém đồng chém tây, khiến cho mấy người kia phải há hốc mồm ngạc nhiên. Cả đám tập trung tinh thần lắng nghe, không biết chuyện cô Mập chém quá hấp dẫn hay là như thế nào mà những người đó không hề phát hiện ra. Lâm Hiểu Phong cũng không ở đây để bóc mẽ cậu ta được. Lúc này Lâm Hiểu Phong đang ngồi một mình bên bìa rừng ngoài nghĩa trang, miệng ngậm điếu thuốc, mắng thầm. Còn mẹ nó, bảo lão tử bắt quỷ còn đơn giản hơn, giờ lại bắt ta giả quỷ à? Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy nhức đầu. Tiếp đó, hắn cúi đầu nhìn thấy chiếc áo choàng trắng trong tay. Đây là trang phục của nhân viên y tế trong thôn, lúc trước bị cô mập lén lấy trộm ra đây. Không biết mà cái áo rách nát này có thể hù dọa được người hay không. Bản thân mình trước kia theo sư phụ vào Nam ra Bắc bắt quỷ hàng yêu, cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu để sư phụ biết mình khoác cái áo choàng này giả quỷ hù người thì không biết sẽ thế nào. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, với tính tình của sư phụ, xem chừng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn mất. Lâm Hiểu Phong cố kiềm nén ý muốn bắt một con cô hồn dã quỷ tới hù dọa bọn Vương Mục Dương, khoác áo choàng trắng lên người, không biết rốt cuộc trong mình có giống quỷ hay không nhỉ. Đưa tay nhìn đồng hồ, từ giờ tới lúc hẹn 12 giờ còn khá xa. Cảm thấy nhàm chán, Lâm Hiểu Phong ngồi phịch xuống dưới gốc cây, nhắm mắt đánh một giấc. Tuy hắn ngủ không sâu, nhưng đây là thói quen lúc trước khi theo ma đạo trưởng bắt quỷ trừ yêu. Đột nhiên có tiếng hát của một nữ nhân chuyển đến bên tai Lâm Hiểu Phong. Hắn mở to hai mắt nhìn quanh trái phải, tiếng hát được truyền từ một nơi sâu nhất trong rừng cây. Chỗ này núi sâu rừng già, sao lại có nữ nhân ca hát lúc nửa đêm thế này? Lâm Hiểu Phong nghĩ đến, miệng liền nở một nụ cười xấu xa. Ngay sau đó cởi phăng cái áo choàng trắng đang mặc trên người. Nếu gặp phải quỷ thật, còn phải cần mình giả dạng hay sao? Nghĩ vậy, hắn liền cẩn thận đi về phía nơi có tiếng hát truyền ra. Dưới ánh trăng, Lâm Hiểu Phong theo tiếng hát đi tới trước một cái giếng cạn. Tiếng hát chính là từ bên trong cái giếng truyền ra. Mặt trên giếng cạn có đè một tảng đá. Lâm Hiểu Phong đến gần phát hiện trên tảng đá còn khắc một đạo phù, là phù ấn trấn áp tà ma. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh giếng, liếc mắt nhìn tấm phù một cái, khẽ lắc đầu. Cái này tuyệt đối không thể mở ra. Vật gì mà phải sử dụng phù chú để trấn áp? Việc này quả thực không đơn giản. Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn ép chính mình đóng giả quỷ hồn. Lâm Hiểu Phong xoay người muốn rời đi, trong giếng cạn bỗng truyền đến một tiếng của nữ nhân. Giúp ta! Lâm Hiểu Phong dừng bước, quay đầu nhìn về phía giếng cạn, nói ra. Đừng có mơ, nếu ta mang theo pháp khí đã thu ngươi từ lâu rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, quay lại nơi vứt áo choàng trắng ban nãy, nhặt lại cái áo từ dưới đất, tự nhủ. Còn bà nó, mặc thì mặc. Tuy việc giả thân giả quỷ khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút mất mặt, thế nhưng cứ nghĩ đến việc lát nữa Vương Mộc Dương bị mình hù cho sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, hắn lại âm thầm nở một nụ cười xấu xa. Muốn chơi với ta, đợi lát nữa ta dọa cho người té đái ra quần nhé. Lâm Hiểu Phong nói thầm một câu, sau đó mặc áo choàng trắng. Đột nhiên có một bóng người vọt tới trước mặt, làm cho hắn giật mình hoảng hốt. Mẹ kiếp, ai đó? Lâm Hiểu Phong nhìn kỹ lại, thì ra là Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong bị Hoàng Mập một phen hù cho, vô ngữ hỏi. Cậu không ở trong đó chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân, chạy qua đây làm cái gì? Sau mặt Hoàng Mập có chút tái nhợt, ôm bụng kêu. Ấy, mẹ nó, đau bụng quá, đi vệ sinh cái. Hoàng Mập bộ dạng chịu hết nổi, chạy nhanh về phía cái giếng cạn vừa rồi. Này này, đừng qua bên đó. Lâm Hiểu Phong bất chợt phục hồi tinh thần, vội vàng hét lên. Cậu không nhịn được rồi. Hoàng Mập không hiểu ý của Lâm Hiểu Phong, cứ thế cuống cuồng chạy qua đó tìm chỗ giải quyết. Lâm Hiểu Phong đứng ngồi không yên, mình không mang theo pháp khí, nếu để Hoàng Mập thả ra thứ bên trong giếng sẽ rất phiền phức. Nghĩ vậy, hắn vội vàng đuổi theo cô Mập. Chương 4: Nữ sát. Không phải Lâm Hiểu Phong không nóng lòng, nếu mang theo pháp khí thì cho dù vật dưới giếng kia có được thả ra cũng chẳng thành vấn đề. Mấu chốt là trong lúc hắn mơ màng hồ đồ đã bị Hoàng Mập đưa tới vùng núi sâu rừng già này làm tình nguyện chuyển vật phẩm, sao mà ngờ vừa đến đã gặp tà ma. Trong rừng cây, Lâm Hiểu Phong ở trong vừa đuổi theo vừa kêu. Ê cô Mập, cậu dừng lại ngay cho tôi, đừng chạy về phía trước nữa. Đậu má, Hiểu Phong đại gia, lão tử đi vệ sinh cậu cũng đuổi theo à? Cậu có bị biến thái không đấy hả? Hoàng Mập cũng không vì lời nói của Lâm Hiểu Phong mà dừng chân, ngược lại càng tăng tốc chạy nhanh hơn qua đó. Chớp mắt, Hoàng Mập đã đến bên cạnh giếng khô. Lâm Hiểu Phong gắt gao theo đuổi phía sau, thấy một chân Hoàng Mập đã đạp lên tảng đá. Tiếp theo, chỉ nghe rầm một tiếng, tảng đá rơi xuống vỡ tan. À, còn mẹ nó! Thân thể cực đại của cô Mập đảo đảo, thiếu chút nữa thì rớt vào trong giếng. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn, trong lòng lên cảm thấy bất an, thế nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn vội vàng chạy tới, còn chưa đến nơi, một nữ nhân lên từ bên trong giếng cạn bay ra. Nữ nhân này thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi, xinh đẹp lạ thường, thân mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi. Cô ta không hề dừng lại, trực tiếp bay về phía nghĩa trang. Á đồ, cái tên mập chết tiệt nhà cậu! Lâm Hiểu Phong thấy hướng nữ quỷ đang bay chính là nghĩa trang, còn định đuổi theo, lại nghe từ bên trong giếng cạn truyền đến tiếng rên của cô mập. Ấy dồ, đã chết lão tử rồi! Lâm Hiểu Phong do dự một chút, vội vàng chạy đến bên miệng giếng. Nhờ có ánh trăng chiếu xuống thì thấy cô mập đang nằm dưới giếng, đau đớn kêu la thảm thiết. Bên cạnh cậu ta là một bộ quan tài màu đỏ tươi. Chiếc quan tài này bị người ta dùng xích sắt màu đen gắt gao cột chặt. Phía trên quan tài còn dán hơn 10 tấm phù chú màu vàng. Cô mập, cậu không sao đấy chứ? Lâm Hiểu Phong hét to. Hoàng Mập ngồi dậy, nhìn thấy chiếc quan tài màu đỏ ngay ở bên cạnh. Tiếp đó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hiểu Phong, mau cứu tôi lên đi! Nói xong, cô Mập kinh hãi nhìn chiếc quan tài, ngửa mặt lên trên, kêu gào thất thanh. Thấy Hoàng Mập không bị làm sao, Lâm Hiểu Phong mới tạm thời yên tâm, nói ra. Tự cậu tìm cách trèo lên đi, sau đó tìm chỗ nào đó mà trốn. Nhớ kỹ, tạm thời không được quay lại nghĩa trang. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người chạy một mạch về phía nghĩa trang. Ban đầu, Lâm Hiểu Phong còn tưởng vừa chạy thoát là một nữ quỷ, không ngờ nó lại là một nữ sát. Nữ sát không giống quỷ bình thường, bởi thi thể không bị thối rữa, hồn phách cũng không tiêu tan mà bị giam bên trong thi thể. Cô ta sẽ tìm mọi cách để câu hồn của nữ nhân khác. Một khi cô ta rút được hồn phách, sẽ chiếm lấy thi thể, biến thành sát. Đến lúc đó, cho dù Lâm Hiểu Phong có pháp khí trong tay, cũng không dám chắc có thể đối phó. Nghĩa vậy, trong lòng hắn dấy lên một nỗi lo lắng bất an. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy về nghĩa trang. Lúc này mọi người đang vây quanh trại lửa nói chuyện phiếm. Bọn họ thấy Lâm Hiểu Phong lao như tên bắn từ bên ngoài vào, sắc mặt kỳ quái nhìn qua hắn. Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi, Tiếu Lệ Lệ đâu? Nữ sát chỉ câu hồn phách nữ nhân, nói cách khác chỉ có Tiếu Lệ Lệ gặp nguy hiểm. À, Lệ Lệ nói trong này buồn chán, Vương Mộc Dương đưa cô ấy đi dạo trong rừng cây. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lại co giò chạy khỏi nghĩa trang, nhìn khắp xung quanh. Nơi này núi sâu rừng già, đi đâu mà tìm kiếm Tiếu Lệ Lệ với Vương Mộc Dương đây? Hắn gần như vô ngữ, lòng thầm nghĩ, đêm tối thế này không an phận ngồi trong nghĩa trang, còn chạy lung tung làm cái quỷ quái gì nữa. Tiếp đó, Lâm Hiểu Phong tìm được một nơi, cắt đứt ngón giữa tay phải của mình, nặn ra một giọt máu tươi. Miên Lâm dầm niệm, ngũ quỷ bồn trục mang mang, mê nhân tàng vật, ban vận vô thường, đã phục sắc lệnh, trục lệ tị hoang, như cảm hữu vi, hóa cốt phi dương. Niệm xong, dùng sức vẩy giọt máu ở trên ngón tay lên giữa không trung. Sau khi giọt máu rơi xuống đất, liền tụ thành một mũi tên, chỉ về hướng rừng cây bên trái nghĩa trang. Bên kia sao? Lâm Hiểu Phong xác định đúng phương hướng, vội vàng chạy qua đó. Tiến vào trong rừng cây không bao lâu, liền nghe thấy tiếng của Tiếu Lệ Lệ. Đừng, đừng làm vậy mà. Ây, thân mật một chút thì đã sao? Lệ Lệ, anh theo đuổi em lâu như vậy, chẳng lẽ em không còn rõ tâm ý của anh hay sao? Chẳng lẽ muốn anh moi tim ra cho xem à? Lâm Hiểu Phong đưa mắt qua đó, nhờ có ánh trăng liền thấy Vương Mộc Dương đang ôm hôn Tiếu Lệ Lệ. Trong cảnh này, trong lòng Lâm Hiểu Phong bỗng chốc cảm thấy bốc hỏa. Hoàng Mập theo đuổi Tiếu Lệ Lệ hơn 2 năm, đừng nói thân thể cô ta, đến tay cũng chưa được sờ qua một lần. Hoàng Mập còn luôn miệng nói Tiếu Lệ Lệ yêu cậu ta thật lòng, đã yêu thật lòng thì không cần phải làm mấy chuyện dung tục. Dĩ nhiên, nếu cậu ta không làm mấy chuyện này thì có ối đứa nguyện ý làm thay. Nghĩ đến người anh em ngốc nghếch của mình đã theo đuổi nữ nhân này hơn 2 năm, trước đó còn cùng chính mình thiết kế một màn anh hùng cứu mỹ nhân gây cấn đặt sắc. Kết quả, Tiếu Lệ Lệ quá nửa đêm còn cùng Vương Mộc Dương vào trong rừng hú hí. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, lát nữa nếu nữ sát kia không tới quấy rối thì cứ theo đà này, không chừng hắn sẽ được xem phim XX miễn phí. Đương nhiên cũng không thể trách Tiếu Lệ Lệ, với Mộc Dương rất xoái, nhà hắn lại lắm tiền, Hoàng Mầm thì trái lại vừa béo vừa lùn, lấy gì mà tranh với người ta. Lâm Hiểu Phong trong lòng khó chịu, cảm thấy có chút bất bình thay cho Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong không vội rời đi, thực ra hắn muốn xem lát nữa sau khi nữ sát kia tới, Vương Mộc Dương với Tiếu Lệ Lệ sẽ làm cái gì. Không cần phải chờ lâu, rất nhanh hắn lại nghe được tiếng cành cây đung đưa kéo kẹt phía trên đỉnh đầu truyền đến. Lâm Hiểu Phong vội vàng qua đó xem, nữ sát mặc một bộ sườn xám màu đỏ đã đứng ngay sau lưng Vương Mộc Dương và Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong chăm chú quan sát nữ sát này, môi đỏ răng trắng, mười đầu ngón tay đỏ tươi như máu, nếu người thường thấy được xem chừng có thể bị dọa đến té xỉu. Nữ sát chậm rãi tựa lưng vào Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ toàn thân khẽ rùng mình, tựa đầu vào vai Vương Mộc Dương nói: Mộc Dương, sao đột nhiên em thấy rất lạnh? Vương Mộc Dương trong lòng vui sướng, tỏ vẻ nghiêm túc ôm vai của Tiếu Lệ Lệ, nói ra: Không sao đâu, để anh ôm em nhé. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người ôm nhau càng ngày càng chặt, gần như hoàn toàn vô ngữ. Sắp chết đến nơi rồi, còn ở đấy mà ôm với ấp. Lúc này tay của nữ sát trực tiếp áp vào lưng của Tiếu Lệ Lệ, sau đó dùng sức giống như muốn lôi kéo cái gì đó. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn thấy trong lòng đã rõ, nữ sát này đang kéo ba hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ ra ngoài. Hắn vẫn không lên tiếng, lặng lẽ ẩn mình sau lưng nữ sát. Hai người Tiếu Lệ Lệ đương nhiên không nhìn thấy nữ quỷ. Tiếu Lệ Lệ chỉ cảm thấy mí mắt rũ xuống, muốn dựa vào vai của Vương Mộc Dương ngủ một giấc. Nụ cười trên mặt nữ sát càng ngày càng tươi, thiếu chút nữa ba hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ đã bị kéo tuột ra ngoài. Lâm Hiểu Phong vội vàng vẽ lên tay trái một đạo tuyệt sát chú, sau đó xông ra từ trong bụi cỏ lớn tiếng niệm chú: Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hiếu lục giáp, hạ hiếu lục đình, tao nhiễu vì lệ, định càn lôi đình, thái thượng hiếu lệnh, mệnh ngã thi hành. Tiếp đó hắn liền đánh một trường vào phía sau lưng của nữ sát. A! À! Từ trong miệng nữ sát vang lên tiếng hét đình tài nhức óc, thanh âm này chói tai dị thường. Lâm Hiểu Phong vừa nghe hai bên lỗ tai liền cảm thấy rất đau. Chương 5: Hồn bay phách tán. Nữ sát vốn đang nắm giữ ba hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ bị Lâm Hiểu Phong đánh một chưởng bất ngờ, đành phải buông ra. Một trận gió lạnh thổi tới, ba hồn bảy phách đờ đẫn của Tiếu Lệ Lệ cứ thế bị gió cuốn đi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy trong lòng thoáng giật mình, ba hồn bảy phách của cô ta đã bị gió thổi bay mất tiêu. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh lo cho hồn phách của Tiếu Lệ Lệ, lại tung một chưởng đánh vào giữa trán của nữ sát. Nữ sát bị chưởng lực của Lâm Hiểu Phong đánh đến trọng thương, tuy nhiên cô ta vẫn giơ tay lên, bàn tay với móng vuốt đỏ lòm lao tới đâm vào ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội lui về phía sau một bước tránh né. Nữ sát cũng không muốn dây dưa với Lâm Hiểu Phong, liền xoay người quấn theo trận gió bay vào trong rừng cây. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của nữ sát xa dần, không tiếp tục đuổi theo. Ai thèm giỡn, nữ sát này biết bay, tại trốn núi sâu rừng già này Lâm Hiểu Phong chỉ có hai cẳng chân, đuổi cái gì mà đuổi. Bất quá vừa rồi nữ sát đã ăn một đạo tuyệt sát chú của mình, thân bị trọng thương, chắc chắn sẽ không dám tới gây sự nữa. Ngươi làm cái gì đấy? Vương Mộc Dương đứng dậy, sắc mặt rất khó coi, hướng Lâm Hiểu Phong quát lớn: Tự nhiên chạy ra, định hù ai đấy hả? Ta biết người với đám người này đều muốn theo đuổi Lệ Lệ, nhưng các người cứ thử nhìn lại bộ dáng của mình xem, trừ ta ra còn ai có thể xứng đôi với Lệ Lệ cơ chứ? Vương Mộc Dương cứ bám lấy Lâm Hiểu Phong mắng té tát, không chịu buông tha. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm về hướng nữ sát vừa rời đi, gắt gao cau mày, từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý tới Vương Mộc Dương. Nhưng chắc có lẽ Vương Mộc Dương vẫn cảm tức Lâm Hiểu Phong phá hỏng chuyện tốt của hắn, siết chặt nắm tay, tung quyền đánh về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ nghiêng người qua một bên né tránh, khiến cho Vương Mộc Dương đánh hụt. Có bản lĩnh thì đừng chạy nhé. Vương Mộc Dương chỉ mặt Lâm Hiểu Phong mắng. Lâm Hiểu Phong trợn mắt: Đậu má, nói đùa, lão từ 7 tuổi đã theo sư phụ bắt quỷ, 12 tuổi đã có chút tiếng tăm ở phương Bắc, nếu phải đánh nhau với cái loại công tử bột phú nhị đại tay yếu chân mềm, ta đấy chưa 4 năm thằng. Lâm Hiểu Phong lời không muốn đôi co với hắn, một tay túm cổ áo Vương Mộc Dương, lên tiếng nói: "Tiểu tử, ta nói cho người biết, lão tử hiện giờ không có thời gian rảnh rỗi để chơi với người. Tiếu Lệ Lệ ngất rồi, mau đưa cô ấy trở về, sau đó lấy mấy lá bùa bịt lại mũi miệng với lỗ tai." Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi chạy về phía giếng cạn. Chạy được một đoạn, hắn thấy có chút không yên tâm, lấy ra di động gọi điện thoại cho Hoàng Mập, bảo cậu ta lấy mấy lá bùa phong bế mũi miệng Tiếu Lệ Lệ. Trong núi rất nhiều cô hồn dã quỷ, lúc này bên trong thân thể của Tiếu Lệ Lệ đã không còn ba hồn bảy phách. Nếu như bị lũ cô hồn dã quỷ đó nhập vào thân thể Tiếu Lệ Lệ thì lúc đó thực sự phiền phức lớn. Hoàng Mập tuy không hiểu vì sao Lâm Hiểu Phong bảo mình làm như vậy, nhưng dựa vào tình huynh đệ bao nhiêu năm qua giữa cậu và Lâm Hiểu Phong, vẫn gật đầu cái rụp. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh giếng cạn. Lúc này trong giếng mơ hồ truyền đến tiếng khóc thút thít của một nữ nhân. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh giếng, cởi chiếc áo thun trắng của mình ra. Áo vừa cởi xuống, một trận âm phong thổi tới, Lâm Hiểu Phong bất giác toàn thân khẽ run lên vì lạnh. "Còn mẹ nó!" Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu, sau đó dùng máu trên ngón tay vẽ lên chiếc áo thun một đạo phù trấn áp tà ma. Tiếp theo, hắn chống chân ngồi xuống, cầm áo đi đến bên giếng cạn, cúi mặt xuống nhìn. Nữ sát kia đang ghé vào quan tài khóc lóc thảm thiết. Lâm Hiểu Phong thấy nữ quỷ không chú ý đến mình, liền trực tiếp nhảy xuống giếng. Giếng cạn này không cao lắm, sâu khoảng 3 mét, phía dưới phình to, xem chừng có thể rộng hơn khoảng 10 mét vuông. Xung quanh tối tăm, còn có rất nhiều dương hòm mục nát. Mấy thứ này hẳn là vật bồ táng của nữ sát. Lâm Hiểu Phong thấy thế liền cảm giác thân phận nữ sát này cũng không phải đơn giản. Nơi đây là vùng núi hẻo lánh, rách nát khốn cùng. Lâm Hiểu Phong tuy chưa từng mở mấy cái hòm đó ra, nhưng cũng cảm thấy vật trong đó chắc chắn đều rất giá trị. Lúc này, nữ sát quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cầu xin: "Đạo trưởng, hà tất phải đuổi cùng giết tận, tiểu nữ đã thề lương lắm rồi." Lâm Hiểu Phong vừa nghe chân mày nhíu lại, nữ sát lại nói tiếp: "Ta vốn là nhân sĩ năm quang tự thứ 15, là con gái của giám chính Khâm Thiên Giám. Sau khi Thanh Triều diệt phong, bị bắt gả cho một tên thổ phỉ tại nơi này, bị hàm oan mà chết. Là muốn báo thù, kết quả bị tên thổ phỉ kia đã cho người phong ấn ta bên trong chiếc giếng cạn này." Nữ sát ôm mặt nói: "Mong đạo trưởng siêu độ cho ta được luân hồi." Nghe được lời này, Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút dao động, nói ra: "Siêu độ người không phải là không có cách, chỉ có điều..." Lời còn chưa dứt, vẻ mặt vốn đang đau khổ cầu xin của nữ sát bỗng trở nên hung ác, bất ngờ giơ tay chụp vào ngực của Lâm Hiểu Phong. Cũng may Lâm Hiểu Phong vẫn luôn đề cao cảnh giác, không hoàn toàn thả lỏng. Vừa thấy cô ta động thủ, hắn đã lấy ra chiếc áo thun có vẽ phù chú trùm lên tay cô ta. Bồ một tiếng, tay nữ sát lập tức bị đánh bật ra. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, nữ sát này quả nhiên xảo hoạt, móng tay cô ta sắc như dao, nếu sơ ý bị cào một chút thì cái mạng nhỏ này của hắn hôm nay có lẽ đã kết thúc tại đây. Lâm Hiểu Phong cũng không hề khách khí, cầm chiếc áo có vẽ chiếc phù chú choàng lên người nữ sát, khiến cho cô ta kêu gào thảm thiết, thân thể của nữ sát trở nên vô lực, sau đó rú lên một tiếng quái dị, hồn phách lập tức tan rã. Nhìn nữ sát hồn bay phách tán, Lâm Hiểu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên hắn vỗ mạnh lên trán một cái. Đúng rồi, còn ba hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ suýt chút nữa đã quên tìm kiếm. Hắn vội vàng bỏ ra khỏi giếng, chạy một mạch về phía nghĩa trang. Vừa mới đến nơi đã nghe được tiếng cãi nhau từ bên trong truyền ra: "Hoàng Mập, có phải ngươi muốn tìm đường chết hay không? Định dán mấy lá bùa đó lên mũi miệng của Lệ Lệ, không sợ làm cô ấy ngục chết à?" "Vương Mục Dương, ta nghe nói Lệ Lệ cùng ngươi ra ngoài đi dạo chơi mới bị ngất, còn mẹ nó, đừng có cản đường của ta, có tin ta bụt chết ngươi không à?" Lâm Hiểu Phong về tới nghĩa trang, Hoàng Mập thấy hắn quay lại, vừa đến bên cạnh nói ra: "Ai Hiểu Phong, cái tên Vương Mục Dương đáng ghét này, đánh chết cũng không cho tôi dùng bùa phong bế mũi miệng của Lệ Lệ." Hoàng Mập tuy miệng nói như vậy, nhưng kỳ thực ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Hiểu Phong cũng có chút hoang mang, không hiểu vì sao người anh em này lại muốn dùng bùa phong bế mũi miệng của Tiếu Lệ Lệ. Vương Mộc Dương giơ tay chỉ vào Lâm Hiểu Phong, lớn tiếng nói: "Vừa rồi ta cùng Lệ Lệ đi dạo bên ngoài, chính là cái tên rùa rùi cổ này đột nhiên nhảy ra, dùng sức đánh vào phía sau của Lệ Lệ một cái, làm cho cô ấy ngất ngay tại chỗ. Lúc ấy, nữ sát đang ghé vào sau lưng Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong đánh nữ sát kia một cái, nhìn qua thực giống như hắn dùng sức đánh vào lưng của Tiếu Lệ Lệ một trường. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói: "Người anh em, ngươi tưởng đây là phim võ hiệp hả? Một trường có thể đánh người khác ngất xỉu. Nếu ta thực sự cao siêu như vậy thì hiện tại đã không ở đây dài dòng với các ngươi làm gì, cứ trực tiếp cho các ngươi nằm đò đất chẳng phải được rồi sao?" Cả đám người theo đuổi Tiếu Lệ Lệ vốn đang như hung thần ác sát đều nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Bọn họ từ mồm Vương Mộc Dương biết được chính là Lâm Hiểu Phong là người đánh ngất Tiếu Lệ Lệ, nhưng vừa rồi nghe Lâm Hiểu Phong giải thích, cả đám cũng thấy hợp lý. Đúng vậy, đây đâu phải phim võ hiệp, hắn cũng không phải cao thủ võ lâm gì mà tới chùm một cái đã khiến cho người ta bất tỉnh nhân sự. Chương 6: Báo án. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng không rảnh nói chuyện tào lao với Vương Mộc Dương, đưa tay gạt hắn ra, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Lệ Lệ. Hai mắt Tiếu Lệ Lệ vẫn nhắm thật chặt, hơi thở đều đều, thoạt nhìn tựa như người đang ngủ say. Người bị mất đi ba hồn bảy phách sẽ giống như người thực vật, thân thể vẫn tồn tại nhưng gọi thế nào cũng không có tỉnh lại. Thấy không có cô hồn giã quỷ xâm nhập vào cơ thể của Tiếu Lệ Lệ, lúc này Lâm Hiểu Phong mới đứng lên, quay đầu lại nói với Hoàng Mập: "Cô Mập, cậu cõng Tiếu Lệ Lệ cùng tôi đi ra ngoài một chuyến." "Ok, được thôi." Hoàng Mập vừa nghe liền đi tới bế Tiếu Lệ Lệ lên. Vương Mộc Dương thấy vậy lập tức ngăn hai người lại: "Đã quá nửa đêm, Lệ Lệ lại bị ngất, các người định đưa cô ấy ra ngoài làm gì?" Lâm Hiểu Phong nói: "Ấy chà, Vương đại thiếu gia còn biết giờ này đã quá nửa đêm rồi sao? Vừa rồi ai đã dẫn Tiếu Lệ Lệ đến rừng cây ngoài nghĩa trang thủ thỉ tâm tình anh em hả?" Nói xong Lâm Hiểu Phong trực tiếp đẩy hắn ra, cũng chẳng thèm giải thích, dẫn Hoàng Mập ra ngoài. Hoàng Mập bế Tiếu Lệ Lệ theo phía sau, mở miệng hỏi: "Hiểu Phong, quá nửa đêm rồi chúng ta ra đây làm gì? Nơi này núi sâu rừng già, thoạt nhìn thấy quái dị quá. Hơn nữa Lệ Lệ bị ngất rồi, ra đây hứng xương không tốt lắm đâu." "Cứ theo tôi tới đó đi." Lâm Hiểu Phong mỉm cười nhìn Hoàng Mập, cũng không có giải thích gì thêm. Việc này cũng vô pháp giải thích, mình không thể nói cho Hoàng Mập biết ba hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ đã bị gió thổi đi mất, còn mình thì đang muốn chiêu hồn cho cô ta. Đừng nói cô Mập đang bế Tiếu Lệ Lệ, nếu cô ta biết rõ mọi chuyện, không biết có bỏ của chạy lấy người không nữa. Lâm Hiểu Phong dẫn Hoàng Mập đến nơi hồn phách của Tiếu Lệ Lệ đã bị gió thổi bay. "Thả cô ấy xuống đi." Nói xong hắn dùng sức bứt một sợi tóc trên đầu Tiếu Lệ Lệ. Hoàng Mập ngả Tiếu Lệ Lệ dựa vào gốc cây, nhìn Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh cô ta, ngó nghiêng nhìn rừng cây tối thui xung quanh, có chút giật mình. Vừa muốn mở miệng hỏi, Lâm Hiểu Phong liền đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng. "Nói nhỏ thôi." Hồn phách thật sự rất yếu ớt, người thường hét lên một tiếng xem chừng có thể tổn thương đến ba hồn bảy phách. Đến lúc ấy, cho dù Tiếu Lệ Lệ có tỉnh lại cũng sẽ trở thành si khờ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cạy miệng Tiếu Lệ Lệ, nhét một đầu sợi tóc dài của cô ta vào, sau đó khép miệng cô ta lại. Lâm Hiểu Phong khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Tiếu Lệ Lệ, sau đó tay phải cầm đầu còn lại của sợi tóc, miệng lẩm nhẩm niệm chú: "Đáng đáng du hồn, ha sử lưu tồn, tam hồn tảo hàng, thất phách lai lâm, hà biên giã sử, biếu vũ thôn trang, cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, hư kinh quái dị, thất lạc chân hồn, kim thỉnh sơn thần, chữ ý thu tầm, thu hồn phụ thể, bang khởi tinh thần, thiên môn khai, địa môn khai, thiên lý đồng tử tống hồn lai, thất hồn giả Tiếu Lệ Lệ, phong thỉnh thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ niệm xong, sợi tóc trên miệng Tiếu Lệ Lệ từ từ tuột vào bên trong. Lâm Hiểu Phong lại tiếp tục niệm. Hoàng Mập đứng một bên nhìn thấy, thân thể ú na ú nú run bần bật, nuốt một ngụm nước miếng, muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng nhớ lời của Lâm Hiểu Phong dặn trước đó, cậu ta vội dùng tay bịt miệng, ngăn không cho mình vì sợ mà hét lên. Rất nhanh sau đó, hồn phách của Tiếu Lệ Lệ đã xuất hiện trong rừng cây, ánh mắt cô ta đờ đẫn, vẻ mặt hoang mang. Sợi tóc Tiếu Lệ Lệ đang ngậm cứ từng bước lại tuột vào bên trong một phần, đến khi sát thân thể, sợi tóc cũng gần như bị nuốt hết. Ba hồn bảy phách của cô ta liền bước tới, nhập vào bên trong thân thể mình. Lâm Hiểu Phong toàn thân ướt mồ hôi, chiêu hồn kiểu này là hao tổn sức lực nhất. Không phải mệt,